người trừ tà kết minh hôn. Chương 94, 94, Hàn Tuyết Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trợn tròn mắt, có phải cậu ta bị động kinh rồi trở nên khùng luôn rồi? Phong Tuyết Hàn, cậu có chắc là bản thân không sao chứ? Hay là uống thêm một viên thuốc nữa đi? Lúc đó tôi nghĩ Phong Tuyết Hàn đang phát bệnh. Nhưng tôi vừa cầm chai thuốc màu trắng lên, thì Phong Tuyết Hàn ở trước mặt đã lộ ra vẻ tức giận. Không những vậy còn trực tiếp dùng tay giật lấy chai thuốc. Đưa đây cho ông. Nói xong, cậu ta trực tiếp hất cái chai ra khỏi tay tôi. Bản thân cũng trực tiếp đứng dậy. Còn chai thuốc màu trắng thì rơi vào bên trong biển lửa ở bên cạnh. Phong Tuyết Hàn, cậu làm sao vậy? Cả người tôi bất động. Không suy nghĩ được gì. Chỉ cảm thấy cậu ta trong chớp mắt đã biến đổi thành một người hoàn toàn khác. Nhưng ai mà biết được. Sau khi ba chữ Phong Tuyết Hàn được thốt ra, người ở trước mặt lại cúi mặt xuống, nhanh như chớp bóp lấy cổ của tôi. Phong Tuyết Hàn, cậu đang làm gì vậy? Tôi kinh ngạc, cảm thấy không ổn. Người trước mặt hoàn toàn khác với Phong Tuyết Hàn. Nhưng tôi vừa nghĩ đến đây, tên đó liền nói vào mặt tôi. Nhóc con, nhớ cho kỹ, tên của ông là Hàn Tuyết Phong, không phải tên rác rưởi Phong Tuyết Hàn kia. Nói xong, anh ta dùng một lực rất mạnh. Tôi cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ và kỳ lạ đang tấn công mình. Sau đó thì tôi bị đẩy ngã ra đất. Trong chớp mắt tôi vừa kinh ngạc vừa lo sợ. Trong lúc nhất thời tôi liền nhớ ra Phong Tuyết Hàn đã từng nói rằng cậu ta có một bí mật không thể nói. Còn nói một lát nữa nếu gặp anh ta thì đừng nói ra tên của cậu ấy. Sau khi sâu chuỗi lại mọi chuyện, tôi phát hiện hình như đây không phải là bệnh, mà là trong người của Phong Tuyết Hàn còn có một người nữa. Chính là anh ta, hay còn gọi là quỷ hộ mệnh. Quỷ hộ mệnh là thuật ngữ bắt nguồn từ Nam Dương. Ba chủng loại nổi tiếng là thuần phục, dưỡng quỷ, mời thần. Quỷ hộ mệnh thuộc về loại mời thần, một loại thuật pháp của vu sư ở Nam Dương. Đặt hai đứa trẻ sinh đôi mới sinh vào một thùng chứa đặc biệt. Sau đó cắt mạch máu của một trong hai đứa trẻ, để máu tươi chảy ra, nuôi đứa trẻ còn lại và để đứa trẻ kia chết dần đi. Sau đó đóng nắp lại và dán bùa phong ấn hồn phách lên đó. Lại tiến hành một số nghi lễ đặc biệt, nếu đứa trẻ sơ sinh trong thùng chứa có thể sống sót qua một ngày thì nó sẽ được gieo vào người quỷ hộ mệnh. Mà quỷ hộ mệnh này chính là đứa trẻ đã chết ở bên trong thùng chứa. Đứa trẻ này sẽ quấn lấy cơ thể của đứa trẻ còn sống, cùng sống cùng chết, cùng nhau lớn lên. Nếu gặp trường hợp nguy cấp, quỷ hộ mệnh sẽ âm thầm bảo vệ người còn lại. Lúc trước tôi nghe sư phụ giảng về việc này, chỉ cảm thấy không đáng tin, cũng không để tâm lắm. Nhưng tình hình hiện tại, tôi cảm thấy tình trạng của Phong Tuyết Hàn thực sự giống với câu chuyện về quỷ hộ mệnh. Hoặc là nói, Phong Tuyết Hàn bây giờ chính là con quỷ ở trong người cậu ta chứ không phải là bản thân của Phong Tuyết Hàn. Hiện tại chúng tôi bị mắc kẹt ở đây, không có được sự trợ giúp nào khác. Phong Tuyết Hàn chắc chắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uống viên thuốc màu đen đó. Gọi con quỷ ở trong cơ thể xuất hiện để giúp đỡ chúng tôi. Thời khắc đó, trong đầu tôi nghĩ đến những thứ này, chỉ cảm thấy thật khó tin. Tôi thật không ngờ quỷ thuật ở Nam Dương sẽ xuất hiện ở đây. Còn là người ở ngay bên cạnh tôi. Trong khi tôi còn đang kinh ngạc, Hàn Tuyết Phong bất thình lình quay đầu nhìn về phía tôi. Nhóc con, cậu có quan hệ gì với Phong Tuyết Hàn? Tên này rõ ràng mạnh hơn Phong Tuyết Hàn rất nhiều. Hơn nữa còn mang theo lệ khí. Là một lệ quỷ, tôi không dám chậm trễ. Nói, chúng tôi là bạn, không biết anh Phong là gì của cậu ấy. Tôi mang theo một chút nghi vấn. Trong lòng càng muốn xác nhận suy nghĩ của mình. Nhưng tôi vừa dứt lời, Hàn Tuyết Phong liền hừ một tiếng. Tôi là anh trai của nó. Nếu cậu là bạn của nó, tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Nghe thấy lời này, tôi cảm thấy lúng túng. Nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Bởi vì suy đoán của tôi là đúng. Hàn Tuyết Phong ở trước mặt quả nhiên là quỷ ở trong người của Phong Tuyết Hàn. Quỷ hộ mệnh của cậu ta. Bây giờ đã xác định được thân phận của đối phương. tôi không còn thắc mắc gì về vấn đề này nữa. Dù sao chúng tôi cũng đang mắc kẹt trong quỷ rời tường. Vì vậy tôi liền nói với Hàn Phong Tuyết. Anh Phong, hiện tại chúng ta đang gặp phải một thứ tà ma, bị nhốt trong quỷ rời tường. Anh nói xem chúng ta phải làm thế nào để phá giải. Hàn Tuyết Phong hừ lạnh một tiếng. Nhìn tường lửa ở bốn phía đang cháy rực làm cho người ta cảm thấy vô cùng nóng rát. Nói, cái tên rác rưởi chết tiệt này. Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, cách chương.